Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 791, Ô Tôn Quốc tìm đường chết đại thành công. Ô Tôn, nghe được như thế một cái tên đang tấn công Tần Quốc Tây Bắc. Ở trên ghế nằm phơi nắng Bạch Thuấn không khỏi ngoáy ngoáy lỗ tai. Đang giàu không thể có chỗ nào để Tần Quốc binh lực bị kiềm chế. Vừa vặn đến như vậy cái một cái đệ đệ. Không sai, thân cái lưng mỏi, đứng lên, bên cạnh thị nữ đã chuẩn bị kỹ càng giấy và bút mực. Bạch Thuấn tùy ý viết xuống vài câu, đưa cho đứng ở trước mặt ảnh mật vệ. Ảnh mật vệ thu được làm sau thi lễ, bước nhanh rời đi Bạch Thuấn phủ, đưa vào trong cung. Doanh Chính từ Mông Vũ trong miệng biết được Ô Tôn xâm chiếm thời điểm là choáng váng. Ô Tôn là cái quái gì? Chẳng lẽ là một cái nào đó Tây Phương Đại Quốc, dám tiến công Tần Quốc? Vì thế Doanh Chính còn lấy ra Bạch Thuấn cho lúc trước hắn và Tần Quốc chúng thần xem qua Á Âu Địa. Đồ, phía trên đánh dấu địa phương cũng không tìm được Ô Tôn. Ngược lại là có một khối gọi là Tây Vực Chư Quốc, địa phương mà Bạch Thuấn vừa nãy viết xuống cũng để ảnh mật vệ giao cho Doanh Chính. Chính là Ô Tôn khởi nguồn giải thích. 12 Ô Tôn, Nguyệt Thị nước phía Tây, Tây Vực Chư Quốc Đông Phương, là một cái du mục bộ tộc. Tại sao Bạch Thuấn không trên địa đồ tiêu ký? Bởi vì không cần phải. Ô Tôn Quốc, coi như hắn là nước đi. Thực lực quá yếu. Khả năng cái nào Thiên Tần Quốc binh sĩ cần ra luyện, liền thuận lợi đem Ô Tôn cho diệt. Dựa theo nguyên bản trong lịch sử phát triển, Ô Tôn Quốc thủ lĩnh sẽ bị Nguyệt Thị nước tiến công thời điểm giết chết. Bất quá bây giờ Nguyệt Thị nước trước tiên bị Tần Quốc diệt. Bọn họ Côn Mạc nên cảm kích mới đúng. Đối với Tây Vực, cho dù là tự mình đi qua một đoạn đường khổng thụ cũng không rất hiểu biết. Mà hắn lại không dám tiến vào Tần Quốc đã chiếm lĩnh Hà Sáo hành lang. Cho nên đối với bên kia tình huống căn bản không rõ. Chỉ có thể dựa theo cứng nhắc ấn tượng suy đoán. Nhưng mà trên thực tế đây, chiếm lĩnh Nguyệt Thị Quốc hậu, Mông gia quân cùng di chuyển đi qua người Tần, đã tại đây trong mấy năm ở bên kia thành lập lên thành trì cùng quan ải. Trong đó hai cái quan ải cũng đủ để cho Ô Tôn Quốc tiến công biến thành tự sát. Một cái ở phương Bắc, gọi là Ngọc Môn Quan. Một cái ở phía Nam, gọi Dương Quan. Nhưng trừ tự mình trải nghiệm Ngọc Môn Quan cùng Dương Quan Ô Tôn người. Còn lại Trung Nguyên địa khu thế lực, thậm chí ngay cả Tần Quốc ở bên kia thành lập quan ải sự tình, cũng không biết. Một đám Ô Tôn du hí tán kỵ binh đến công thành, nhìn cao vót thành tường, yên lặng mà lưu lại nhức dái nước mắt. Một cái Ô Tôn cung tiễn thủ tại lập tức vừa nâng lên cung tiễn, đầu đã bị trên tường thành cái kia tầm bắn càng xa hơn cung tiễn nổ đầu. Nếu như nói Ba Thục là trồng trọt căn cứ thí nghiệm, như vậy Hà Sáo địa khu chính là quân sự kỵ binh căn cứ thí nghiệm. Ba Thục hai địa phương có còn lại khu vực không có cao sản lương thực, mà Hà Sáo địa khu Mông gia quân thì là có thành bộ tiên tiến kỵ binh thiết bị. Vừa bắt đầu chỉ có yên ngựa, móng ngựa sát, bàn đạp ngựa loại này đơn giản đồ vật, nhưng theo công thâu cừu vất vả cần cù lao động cùng với cự đại tiền tài, một cái vượt qua thời đại đồ vật đã bị Mông Vũ thủ hạ một phần kỵ binh mặc vào. Vừa bắt đầu chỉ có yên ngựa, móng ngựa sát, bàn đạp ngựa loại này đơn giản đồ vật, nhưng theo công thâu cừu vất vả cần cù lao động, cùng với cự đại tiền tài, một cái vượt qua thời đại đồ vật đã bị Mông Vũ thủ hạ một phần kỵ binh mặc vào. Thật lâu công thành không xuống Ô Tôn người đã từ từ đánh mất tự tin. Tại bọn họ sắp lựa chọn lui lại thời điểm, Ngọc Môn Quan đột nhiên mở ra. Để bọn hắn đốt lên hy vọng, chẳng lẽ trong này người tự đại tự mãn, chuẩn bị cùng bọn họ mạnh bạo chạm cứng rắn, cái kia Ô Tôn kỵ binh cũng không sợ. Ô Tôn đầu người lĩnh nghĩ như thế, Bất quá khoan hãy nói, thật bị hắn đoán đúng, Mông Gia Hổ báo kỵ là chuẩn bị cùng hắn mạnh bảo chạm cứng rắn. Chỉ là, đây là vật gì? Ô Tôn kỵ binh hoảng sợ nhìn từ trong thành xuất hiện không biết vật thể. Quỷ khiếu nói, ở trời chiều ánh chiều tà dưới, chi kia kỵ binh dĩ nhiên phản xạ ra chói mắt quang mang. Người này cùng thân ngựa bên trên phủ thêm trọng giáp, còn chưa chờ Ô Tôn người phản ứng lại, cái này một đội kỵ binh đã xông lên. Ô Tôn người theo bản năng mà nâng lên vũ khí phản kích. Keng, keng, cái gì? Một cái Ô Tôn kỵ binh sững sờ một hồi, đã bị chém tới đầu lâu. Sâu xa thăm thẳm bên trong có một cái nhắc nhở, không thể xuyên thủng địch nhân bọc thép. Rất nhanh, Ô Tôn kỵ binh phát hiện bọn họ vũ khí căn bản vô pháp đối với quân Tần cái kia toàn thân trọng giáp. Kỵ binh tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ có thể bị vô tình đồ sát. Thiết phù đồ, được xưng vũ khí lạnh thời đại xe tăng Tiger Y, khắc tinh là thần tí nỗ, trọng phù, các loại độn khí 957. Nhưng rất hiển nhiên, thân là du mục bộ tộc Ô Tôn người là không thể nào có những trang bị này. Vũ khí cũng chính là mâu kiếm cung đao mấy dạng này. Hơn nữa chất lượng cũng là cao thấp không đều. Bị nhân mã cỗ mặc giáp kỵ binh hạng nặng, hãy cùng bộ binh gặp phải xe tăng không có khác nhau. Có thể nói, Ô Tôn quốc lần này thật sự là bất tử muốn chết. Chỉ cần mã thất cùng nhân thể lực đủ đủ, căn bản không cần cần bao nhiêu người, là có thể đem toàn bộ Ô Tôn quốc giết hại một tận. Rút lui, rút lui. Ô Tôn quốc thủ lĩnh Săn Phong Côn Mạc bị dọa đến tè ra quần. Thảo Nguyên thủ lĩnh đồng dạng tấn công thời điểm đều biết theo cùng tiến lên. Hắn cũng là xông lên đầu tiên cái, bất quá vận khí rất tốt, miễn cưỡng không có bị giết chết, nhưng là bị dọa đến tè ra quần. Hắn là thu được trước tới Khổng Thụ tin tức, nói đúng Nguyên Liên Minh đã bắt đầu tiến công Tần Quốc. Ô Tôn có thể vào lúc này kiếm bộn, bây giờ nhìn lại, mò hắn mẹ già mò. Địch nhân cùng bọn hắn tỏa kỵ mỗi cái đao thương bất nhập. Một vạn người suýt chút nữa bị mấy ngàn người vô hại đoàn diệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.